Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 533. Khóc chuyện audio.com. Chương 533. Đoạn Nguyệt ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta sợ hãi. Một chúng cậu ấm mục lăng khẩu ngốc. Hoài nghi có phải hay không mắt mình mắc lỗi. Vị này to gan lớn mật tỳ nữ. Nàng như thế nào liền dám bạo đánh Túc An hầu gia công tử. Rất náo nhiệt, một đạo lãnh đạm lại thập phần quen thuộc thanh âm. Bỗng dưng bay vào Kiều Mộc trong tai. Kiều Mộc lập tức lùi về đánh tạp bột mì công tử tay nhỏ. Chạy về biểu tình dại ra hướng Viên Viên bên người đẩy đẩy nàng. Đi, chính là chạy đi đâu vượt qua. Phía sau hành lang bị kia mười mấy người trẻ tuổi cấp ngăn chặn. Kiều Mộc chỉ có căng ra đầu xả kéo hướng Viên Viên xoay người. Nghênh diện mà đến một đôi nam tử. Bên phải cái kia 25, 26 tuổi tác. Tướng mạo thường thường vô kỳ. Bên trái vị kia tuấn mặt đào hoa mát. Thủy quang ánh liên, 20 tuổi trên dưới quang cảnh, một bộ ngọc bào hạ, dáng người thon dài thẳng tắp, tóc dài tùng tùng vãn hệ, buông xuống sau thắt lưng. Kiều Mộc có tật giật mình mà không quá dám ngẩng đầu. Nhưng tổng cảm thấy người kia nói trước tầm mắt liền dừng ở trên người mình. Không sợ, nàng tự mình tâm lý an ủi, bổn bảo bảo đã dịch dung thành này phó quỷ dạng. Liền tính cha mẹ tới đều nhận không ra ta. Trên đời này đại khái trừ bỏ ta chính mình, ai cũng nhận không ra ta đát. Chính là, vì Mao tổng cảm thấy Đoạn Nguyệt kia tự ánh mắt, năng lại có chút đáng sợ hề hề. Không có việc gì, chấn định, ổn định, nhất định phải ổn định. Biểu tình thượng không thể có bất luận cái gì thả lòng. Hắn nếu là nhận được nàng này trương đại biến dạng khuôn mặt. Vậy có quỷ, Kiều Đồng học mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu lên, không chút nào sợ hãi mà cùng Đoạn Nguyệt đối thượng liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái hỏng rồi, nàng trong lòng lột bột nhảy dựng, đầu óc nóng lên cất bước liền muốn trốn chạy. Đoạn Nguyệt thật đến là nhìn không chớp mắt đang xem nàng a. Hắn nhìn chằm chằm nàng một bộ ăn người đáng sợ ánh mắt. Cặp kia xinh đẹp đào hoa trong mắt. Nơi nào có nửa điểm ấm áp ý cười, vang trời tức giận ở đáy mắt chỗ sâu trong đang quay cuồng. Sao có thể, Kiều Bảo Bảo lập tức vẻ mặt mộng bức, nàng đều biến giả dạng làm như vậy, sao có thể liếc mắt một cái liền đem nàng cấp nhận ra tới. Không đúng, khẳng định là nàng chính mình dọa chính mình, hắn ở trá nàng đi, Kiều Bảo Bảo tiếp tục tự mình an ủi, chọc chọc hướng Viên Viên. Cũng không nói lời nào, thúc giục nàng đi mau, liền ở cùng Đoạn Nguyệt sai thân mà qua khi, thủ đoạn bỗng dưng căng thẳng, thế nhưng bị hắn đột nhiên bắt được, ngươi hảo thật sự, Đoạn Nguyệt cảm thấy, ở nhìn thấy này tiểu diện than nháy mắt, đã là khống chế không được một bụng phát hỏa, hắn a ở khắp nơi tìm nàng, cùng cái ngốc tử dường như, ăn không ngon ngủ không tốt, lo lắng sốt ruột ước chừng 2 năm có thừa. Lại không ngờ cô nương này không biết khi nào, thế nhưng liền ngốc tại kinh đô trong thành, ở hắn mí mắt phía dưới. Kiều Mộc hù chết, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế nhưng liền thật đến bị Đoạn Nguyệt xuyên qua thân phận. Liếc mắt một cái, sao có thể, nàng dịch dung rõ ràng cay sao hoàn mỹ à, kia đầu nhị quản sự khóc lóc chạy đi lên. Ngăn cản Đoạn Nguyệt một cái kính nhận lỗi nói. Đúng đúng không dậy nổi Đoạn công tử, hồn hòa đến ngài, lão nô này liền mang ngài đi. Kiều Mộc thấy nhị quản sự ngăn đón hắn, nhìn chuẩn thời cơ giơ chân liền chạy, chỉ nghe hắn ở phía sau tức giận mà gầm nhẹ. Ngươi đứng lại đó cho ta, chạy, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Kiều Mộc nhanh chân chạy ra hồng cối mộc hành lang dài. Liền như vậy một quải liền nhìn đến Tư Đồ Nghi đã đi tới. Tư Đồ Nghi sửng sốt, há mồm liền cho nàng chào hỏi. Tiểu sư muội, Kiều Mộc hoàn toàn mộng bức mặt, một đường chạy đến trong vườn. Đối với ao trái nhìn phải nhìn nhìn cái không ngừng, tình huống như thế nào? Liền Tư Đồ Nghi đều có thể liếc mắt một cái đem nàng cấp nhận ra tới. Nàng này hoàn mỹ dịch dung, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Mà kia đầu, Tư Đồ Nghi lại là ngây ra như phỗng trạng. Vừa mới hắn cư nhiên thấy được biến mất hơn 2 năm tiểu sư muội. Hay là hoa mắt, mau mau mau, mau đi bẩm báo lão gia. Thái tử Dư Xe đã mau đến cửa chính khẩu, hưng phấn người hầu một đường kêu to mà đến. Mặt ủ mày ê không biết như thế nào đuổi kịp mặt báo cáo kết quả công tác Cầm gia gia chủ. Nghe vậy bỗng dưng từ trên ghế nhảy dựng lên, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Mau, kêu thượng hai vị công tử, tùy ta cùng đi cửa chính nghênh đón. Không thể hiểu được, không phải không hợp ý nhau sao? Đều thu được Trịnh Quý Phi đích xác thiết tin tức, nói thái tử sẽ không tới. Hơn nữa hắn bên này đã đón Mặc Kiêu đại điện hạ. Há liêu, thái tử điện hạ, thật là cái lệnh người nắm lấy không được người a. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. 11 chương xong, mai gặp lại. Moa moa moa. Cách chương.